chút nữa ra ngoài ngồi bên cạnh tôi, nhìn thấy Zambi cậu lên trước. Vì sao bị thương luôn là tôi? Ánh mắt Phương Lập Hiên dính chặt lấy An Tử Lâu từ lúc đám cao sóc đi ra. Ánh mắt của hắn rất quái dị, mặc dù ánh mắt nóng bỏng, không phải là loại nóng bỏng khi nhìn thấy người mình thích, mà là loại nhìn chằm chằm sinh vật kỳ lạ, ba phần hứng thú, ba phần tìm tòi nghiên cứu, còn có ba phần không nói được. Đương nhiên, còn dư lại một phần kia là dùng để thưởng thức nhan sắc An Tử Lâu, người thì lúc nào cũng muốn nhìn mọi thứ đẹp đẽ ở trên đời. Nhận ra ánh mắt Phương Lập Hiên, trong lòng cao sóc sản sinh ra chút không vui, như là bảo bối của mình bị người khác nhòm ngó, đại khái là ánh mắt Phương Lập Hiên quá cháy bỏng. An Tử Lâu miễn cưỡng đem sự chú ý cho hắn một chút, cảm thấy nhìn rất quen mắt, trong đôi mắt không chút dập dờn chợt lóe lên vẻ vui sướng. Anh muốn cướp tôi à? Vừa nói xong, tay phải đã mò về cục gạch bên hông, chỉ cần người đối diện nói phải là cậu có thể đập người, cái này gọi là tự về. Ba cũng không thể nói cậu có lỗi. Phương Lập Hiên lập tức lắc lắc đầu, rời mắt đi, trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn nói phải, hậu quả chắn chắn hắn sẽ không muốn thấy. An Tử Lâu thất vọng thu tay đang sờ cục gạch về, cảm thấy thật đáng tiếc, cậu còn đang định thử vũ khí mới của mình, quyết định tự An Tử Lâu ủi bản thân. An Tử Lâu chìa tay về phía Tôn Dương, người sau tự giác chuẩn bị đồ ngọt để vào tay An Tử Lâu. Không để bọn họ chờ bao lâu, người bên Lục Lâm phái tới cũng xuất hiện trước cổng căn cứ. Dị năng giả cấp 4 Bí Ẩn Tiếu. Bên cạnh hắn còn có một cô gái khá dễ thương, con gái Lục Lâm Lục Thiến Nhi. Nghe nói lần tiệc rượu trước, đang ở ngoài căn cứ là nhiệm vụ. Xin lỗi, làm các vị đợi lâu. Lục Thiến Nhi thấy mấy người cao sóc đã tới, hào sảng tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. Lúc chuyển mắt đến An Tử Lâu, ngẩn ra. Biểu cảm y hệt những người đã thấy An Tử Lâu, đại khái không ngờ được loại nhiệm vụ có cấp bậc thế này, cao sóc còn có thể mang một người không có dị năng theo, dù trong lòng có chút không thích, mà cũng không biểu hiện ra. Dựa theo bản đồ chỉ rõ, có một đoạn đường thật dài là đường lớn bằng phẳng, không gian dị năng giả của các nhà lục tục lấy hai chiếc xe Việt giả đã được cải tạo từ trong không gian ra, 6 chiếc xe lần lượt lên đường. Dọc đường thỉnh thoảng có một ít zombie và động vật biến dị tấn công đoàn xe, nhưng người của đoàn xe đều là cao thủ dị năng, phần lớn chưa đến đoàn xe đã bị xử lý mất. Có một số ít tốc độ rất nhanh khi đến gần đoàn xe cũng bị giải quyết hết, chỉ là mấy thứ đồ ngổn ngang thật sự rất nhiều. Cả một buổi sáng, xe cũng mới đi được hơn 60 km, lại chạy thêm một đoạn, mọi người xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lục Thiến Nhi lập tức để người mình mang theo chuẩn bị đồ ăn. Các dị năng giả làm nhiệm vụ cùng nhau rất thuận tiện. Dị năng giả hệ lửa đốt lửa, dị năng giả hệ nước lấy đồ đựng nước, đun trên lửa, một lát sau liền ngửi thấy mùi canh thịt. An Tử Lâu lưu loát nhảy xuống xe, nhìn ngắm bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bụi cỏ. Dường như cậu phát hiện ra trong bụi cỏ có ẩn giấu thứ gì đó, có chút ngạc nhiên. Còn chưa đi qua, trong bụi bỗng xông ra một bóng đen, tốc độ nhanh cực kỳ.